Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 631, chương 631, cùng đồ mạt lộ. 3. Phù không cứ điểm. Bịch bịch, bịch bịch, làm đỏ ngầu đạn tín hiệu. Từ bốn phương tám hướng hiện lên một khắc kia. Bích mầm quân đội giống như là thủy triều lui bước. Không chờ chiến sĩ cùng các võ sĩ truy kích. Nhiều đóa sáng chói pháo hoa, ngay tại bước vào đêm tối không trung nở rộ, sau đó cố định hình ảnh, trong lúc nhất thời mà ngay cả miên thành tuyến, đem đêm tối hoàn toàn thắp sáng, giống như là đang ăn mừng thắng lợi như vậy. Đây là rút lui ra khỏi phù không cứ điểm tín hiệu. Toàn bộ, không chừa một mống, tất cả nhân viên cùng với trọng yếu vật liệu. Phế vật, phế vật. Một đám phế vật, lão nương nuôi các ngươi có ích lợi gì? Lôi điện tiểu tử, lại là ngươi dở trò. À, các ngươi lại để cho người ta rút lui, là xem thường lão nương sao? Đột như đứng lên rút lui, để cho không kịp đề phòng bích mầm giống giận liên tục, giận đến giận sôi lên, sắc mặt đỏ trắng đan xen, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Tạm hoãn thế công, Colin lui về Rex bên người, lạnh như băng nói, chớ giả bộ, Salus, Linlan, ngươi chẳng qua chỉ là cầm những người khác linh hồn đến bổ sung lực lượng. Nữ nhân ngu xuẩn, ta chẳng qua là đại phát thiện tâm, cho ngươi những bảo bối kia con trai, chúng nữ nhi không bị chết quá nhiều, nếu không chờ ngươi chết, không người thay ngươi nhặt xác há chẳng phải là rất đáng thương. Greg nói chuyện càng là chu tâm, ai có thể nghĩ lần này lại kích thích quá mức, hận không được một cái nuốt hai người bọn họ bích mầm, biểu tình đột nhiên trở nên âm lãnh đi xuống. Đáng thương, yên tâm đi, lão nương sẽ vì các ngươi chuẩn bị một trận long trọng tang lễ. Toàn bộ cùng các ngươi có liên quan nhân, cũng sẽ là trong đó một phần vật chôn theo. Có cái gì không đúng? Cảm nhận được trong tay rất sợ hãi, Rex cùng Colin yên lặng trao đổi một lớp ánh mắt, quyết định tiên phát chế nhân. Ta chỉ muốn ngươi chết liền có thể, có phải hay không rất nhân từ? Nột, cái này rất quen thuộc chứ. Làm Rex từ trong ngực móc ra hình trong nháy mắt, vờn quanh ở Colin bên người, cát liền bắt đầu chất đống. Có Fix cung cấp tài liệu, có Weber năng lực. Hơn nữa bánh ngọt lâu đài bây giờ phòng thủ trống không, làm tới hình cũng không khó khăn. Khốn kiếp, đáng chết, hèn hạ vô sỉ lôi điện tiểu tặc, đem Mother hình trả lại cho ta. Ông Haosoku chợt khuếch tán ra bích mầm, sưng vù thân thể đột nhiên thu nhỏ lại một vòng, cùng lúc đó đổi lấy là nàng ta chợt tăng tốc độ. Trong tay nàng Napoleon bao trùm ở tải thượng Prometheus, giống như là ném vào chợ nhiên tề như thế, toát ra kinh người quang mang cùng sát ý. Tuyệt đối bình chướng, tinh thuẫn, sớm có chuẩn bị. Hai tay Colin nâng lên, Greg cái chán điện hồ chợt động, một mặt lóng lánh kim cương cực quang hình tròn tấm thuẫn, liền cùng bích mầm bổ tới cự kiếm nặng nề đụng vào nhau. Ung ung, đang ở rút lui song phương, giờ khắc này đều cảm giác được mặt đất run rẩy cùng nghiêng về. Lấy toàn bộ Kaya đảo chế thành phù không cứ điểm, cuối cùng tả hữu lay động mà bắt đầu. Sắt thép mặt đất sụp đổ băng liệt, mảnh vụn đầy trời bay tán loạn bên trong. Dẫm ở tấm thuẫn tròn phía trên, khóe miệng của Rex câu khởi tàn nhẫn độ cong. Ở bích mầm kinh hoàng dưới con mắt, dùng rớt đem cái đó hình đốt. Từ dưới lên bốc lên ngọn lửa không nhanh không chậm, giống như là một đòn trọng chùy hung hăng gõ vào bích mầm trong lòng, để cho nàng sắc mặt trắng bệch vô cùng, mờ mịt, sợ hãi các loại tâm tình tới dồn dập, để cho một khắc trước còn hung hãn vô cùng bích mầm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu đi xuống. Bị Rex bức bách làm ra loại chuyện xấu này rớt, lại đột nhiên không run rẩy. Lão sư, nhanh, xa chi lưỡi đao, bá, buông tha đối với tâm thuẫn không chế Colin, đem dính vào đen nhánh xa lưỡi đao thẳng đâm về phía Bít Mầm đầu. Chỉ lát nữa là phải một đòn toi mạng, một mặt trong suốt bình chướng lại trở cách gần trong gang tấc lết. Vô luận cô Lin dùng ra sao lực, đều không cách nào xuyên thấu, dù là một tia rung động đều không cách nào vén lên. Đi, lão sư, đột nhiên đem rớt bỏ qua Rex, mang theo cô Lin thân thể liền hướng xa xa bay đi. Thoát khỏi Rex bàn tay rớt cùng Bít Mầm trong tay hai cái linh hồn tạo vật. Cùng lộ ra nụ cười quỷ dị. Hóa thành lam, đen, tóc đỏ ánh sáng màu một dạng tiến vào Bít Mầm thân thể. Để cho nàng kia già yếu dáng vẻ vừa vội tốc độ bắn ngược trở về. Xem ra là lộng khéo thành vụng A. Chấm ngoặc kép, Rex cảm thụ Bít Mầm trên người dần dần lan tràn ra thấu xương âm lãnh. Một loại sắp đối mặt tai họa ngập đầu cảm giác, không cách nào ức chế dâng lên. Hoặc có lẽ là, loại khí tức này là tới là vì sâu trong linh hồn sợ hãi. Theo bản năng kéo một cái cổ áo cô Lin, cũng cảm thấy hô hấp nặng nề. Thân thể phảng phất lâm vào bùn lầy trong ao đầm. Trong cơ thể lưu động năng lượng chuyển động cũng so với ngày xưa tới càng thêm gian nan. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho hắn có dù là một tia dao động. Chưa chắc như thế, sớm muộn đều phải đối mặt như vậy tình huống ác liệt. Trả lại cho ta, trả lại cho, chấm ngoặc kép, đem mẫu thân trả lại cho ta, chấm ngoặc kép, ô ô, thật là tối, thật là đáng sợ, mẫu thân a, vo ve, tản ra khí tức kinh khủng Bít Mầm. Đờ đẫn khuôn mặt ở ngắn ngủi cứng ngắc sau, biến thành một cái nước mắt ào ào đại hào, to anh. Từ trong miệng nàng hô lên quái âm, như bài sơn đảo hải sóng lớn mãnh liệt tới. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, một lớp nhanh hơn một lớp cường. Dù là sớm có đoán, trước thời hạn dùng cát khép kín thính giác, dùng dòng điện ngăn cách thanh âm, cô Lin cùng Rex vẫn có thể cảm nhận được đến từ linh hồn suy yếu. Loại cảm giác này đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ. Dĩ vãng tiến hành thể thuật rèn luyện lúc, thể lực và tinh thần khô khốc sau, thì sẽ sinh ra loại này buồn ngủ cảm giác. Chi chi, rất rõ lúc này nếu như thiếp đi, sẽ thấy cũng tỉnh không đến Rex thả ra số lớn điện hồ. Tạo thành hình một vòng tròn bình chướng bảo vệ lấy bọn hắn. Nhưng trong cơ thể cấp tốc tiêu hao năng lượng, hay là để cho hắn trao mày. Nếu như Bít Mầm tiếp theo đả kích đều là loại trình độ này, vậy hắn cũng chỉ có thể trước thời hạn vận dụng lá bài tẩy cuối cùng rồi. Cùng cô Lin yên lặng mắt đối mắt sau, hắn khẽ gật đầu đồng ý. Cũng may nổi gióa Bít Mầm rất nhanh dừng lại. Khóc rối tinh rối mù nàng, đỏ bừng cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Các ngươi là người xấu, phải tiếp nhận trừng phạt. Đông sau một khắc, Bít Mầm đen nhánh bàn tay tự xuyên thấu Rex điện từ bình chướng. Cô Lin sau đó bao lên xa lá chắn, một cái tay khác lấy hắn căn bản không phản ứng kịp tốc độ. Trực tiếp bao phủ đỉnh đầu, lão sư. Nghiêm trọng đánh giá thấp Bít Mầm nổ tung sau thực lực Rex. Trực tiếp kích thích năng lực nổ tung. Ở đỏ ngầu Lightning vờn quanh đem cô Lin một cái đẩy bay. Mình thì dùng tay phải nặng nề cùng Bít Mầm đụng vào nhau. Oanh đùng, giống như Thái Sơn áp đỉnh một kích này. Đem Rex từ mặt đất đánh vào sâu bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa liền đã tới cứ điểm phía dưới. Có cái gì không đúng? Chỉ nhớ tham khảo đã phái không được tác dụng gì chàng. Cùng Kaido tử chiến sau chiến thắng Rex rất rõ. Bít Mầm loại này trạng thái quỷ dị tuyệt đối kéo dài không được bao lâu. Bởi vì này loại không thể chống đỡ lực lượng. So với gáp quả đấm còn kinh khủng hơn. Nếu như đây mới là Bít Mầm thực lực chân chính. Nàng kia đã sớm cùng dâu trắng đứng ngang hàng. Cần gì phải tâm tâm niệm niệm cự nhân tộc trợ lực. Bá, trong chớp mắt trở về đến cứ điểm phía trên Rex, thấy là cô Lin bị Bít Mầm toàn bộ đánh tan kinh hoàng một màn. không để ý tới cân nhắc cái khác, Greg một lần nữa tiến lên đón Big Mom. Dòng máu khắp người đang lao nhanh bên trong hội tụ ở hai tay. Đỏ ngầu Lightning chen chúc bao trùm trên đó. Cùng đang muốn tiếp tục đuổi giết Big Mom đụng vào nhau. Một cái đụng này bị bại vẫn là Greg. Nhưng Colin lại thu được quý báu cơ hội thở dốc. Ở cát tụ tập trung thành hình hắn. Trong miệng máu tươi không cần tiền tựa hồ trào ra ngoài. Cả người hiện ra một loại mất tự nhiên lõm xuống. Tử thủ, ta cũng không tin nàng có thể một mực lợi hại như vậy. Thân thể một trận ngoạo nguậy Colin ở Rokugan dưới tác dụng khôi phục. Sắc mặt không khỏi tái nhợt mấy phần, khiến Colin cũng không mất lý trí. Greg cũng thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện cũng sắp trong lòng mình không cam lòng đè xuống. Ừ, lão sư, chúng ta phối hợp phòng ngự. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.